Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1074, chương 1104, có cái sẽ lãnh binh người. Trẫm làm chuyện, có phải hay không có chút để cho ngươi thất vọng? Hoàng đế hỏi, hoàng hậu lắc đầu, hoàng đế nhìn nàng ánh mắt nói. Trẫm hiện tại cái gì cũng không sợ, duy chỉ có sợ ngươi thất vọng. Hoàng hậu đưa tay ra cầm hoàng đế tay. Nhưng mà bệ hạ biết không? Nô tỳ sợ nhất là bệ hạ đối với ta thất vọng. Hai người đối mặt, trong ánh mắt đều có mấy phần nóng bỏng. Hoàng đế thay đổi giống nhau. Đối với đại sở mà nói đây nhất định là chuyện tốt. Đối với đại hưng thành dân chúng mà nói, chắc coi là chuyện tốt. Đầu mùa hè gió thổi đi một ít phiền não. Trong gió cũng không có mùa hè nóng bức sóng nhiệt. Người ở trong gió, trong lòng tựa như đều bị thổi sạch sẽ không thiếu. Cho nên, ngồi ở trong đông thư phòng, hoàng đế nhìn trên bàn rơi bụi bặm cũng không có tức giận. Hắn ở tại giáo trường bên trong đã rất lâu. Nội thị tổng quản Chân Tiểu Đao và đại nội thị vệ thống lĩnh Huệ Xuân Thu cũng ở chung với hắn ở bên kia, người trong cung cũng chỉ lười biếng. Liền đông thư phòng bàn đều không lau. Hoàng đế không tức giận. Chân Tiểu Đao rất tức giận. Lúc này hắn đang xử trí những cái kia nội thị. Rất nghiêm túc. Nếu như đổi thành trước kia, nghe được cái này loại khiển trách thanh âm hoàng đế vậy sẽ cảm thấy phiền não. Nhưng mà hôm nay hắn đã không cùng. Hoàng hậu mới vừa đối hắn nói. Bệ hạ là quang, là vốn nên chiếu khắp ở toàn bộ giang trên núi ánh mặt trời. Có chút mây đen che ở bệ hạ ánh sáng. Bệ hạ đang làm chuyện chính là cầm những thứ này mây đen xua tan. Để cho mỗi một cái đại sở người dân có thể lần nữa tắm ánh mặt trời. Nàng là như vậy một cái thánh khiết người phụ nữ. Cho tới ở nàng trong giọng nói. Hoàng đế ban đêm mang tân binh giết như vậy nhiều đại gia tộc chuyện. Cũng chỉ là ánh mặt trời xua tan mây đen. Nghe, cũng thay đổi được thánh khiết. Bệ hạ, nên trở về đại doanh. Huệ Xuân Thu ở bên cạnh nhắc nhở một tí. Hoàng đế gật đầu một cái. Còn không cấp, chờ một chút. Hoàng hậu ở tại đại doanh bên trong. Ăn cơm ngủ cũng không nỡ. Càng không có cách nào an nhàn tắm. Hắn biết hoàng hậu nhất định là đi tắm. Cho nên hắn muốn chờ một tí. Hoàng hậu nói, vợ chồng nếu như hơn là đối phương suy nghĩ một chút. Cũng sẽ không bởi vì chuyện vụn vặt mà phiền não mà tức giận. Hoàng đế cảm thấy, những đạo lý này mình vốn là cũng hiểu. Ngươi vốn là hiểu chuyện người khác nói sau dậy. Ngươi liền sẽ cảm thấy chán ghét. Nhưng là hoàng hậu nói lúc thức dậy. Hắn không ghét, còn sẽ rất nghiêm túc nhớ. Huệ Xuân Thu, thần ở, nếu chúng ta đã đem sự việc cũng làm đến bước này. Vậy thì dứt khoát làm tiếp hoàn toàn một ít. Hoàng đế nhìn về phía Huệ Xuân Thu. Những tên kia không phải mong đợi Dương Huyền Cơ tới sao? Giữ lại bọn họ tiền tài chờ mới chủ tử đến tốt làm cống hiến. Trẫm cần bọn họ thời điểm. Bọn họ từng cái một khóc nghèo, hoàng đế dừng lại một tí. Sau đó chậm rãi khạc ra một hơi. Trẫm kẻ địch, cũng là trẫm lão sư. Ninh Vương Lý rất nhất hiểu được dùng dân tâm. Trẫm muốn cùng hắn học thêm một chút, Huệ Xuân Thu hiểu. Hắn cúi người. Thần đây chính là làm. Hoàng đế nói. Đừng sợ bọn họ phản kháng. Đừng sợ bọn họ uy hiếp. Hoàng hậu nói hết thảy các thứ này đều là che ở ánh mặt trời mây đen. Đại hưng thành lên mây đen đã che đủ quá lâu. Trẫm cần một hồi gió. Gió tới. Mây bay. Huệ Xuân Thu cúi người một bái. Như thế nào để cho có thể bị ăn mòn mình đầy thương tích cấm quân lần nữa đổi được trung thành đứng. Lên. Tốt nhất biện pháp không phải đào ra những côn trùng kia, mà là giết sạch nuôi côn trùng người. Côn trùng thấy chủ nhân đều chết hết, cũng sẽ không dám nữa đi làm cái gì. Dẫu sao bọn họ cũng chỉ là côn trùng mà thôi. Cấm quân bên trong đương nhiên là có rất nhiều người cũng bị thu mua. Thậm chí có rất nhiều hơn vị trí trọng yếu. Đều là những người đó nằm vùng tai mắt. Hoàng đế để cho Huệ Xuân Thu nói cho cấm quân người. Trẫm có thể không truy cứu các ngươi bên trong có ai là côn trùng. Nhưng các ngươi phải rõ ràng mình nên làm cái gì. Đã đến bước này, hoàng đế còn có cái gì có thể cố kỵ. Vì vậy, Từ ngày này bắt đầu, dân chúng tiếp liền rất nhiều ngày đều thấy cấm quân đội ngũ ở trong Đại Hưng Thành xuất hiện. Từng nhà kê biên tài sản, từng nhà trị tội, tất cả kê biên tài sản được gia sản, đều bị xung quân. Hoàng đế cũng không nghĩ tới, ở quốc khố đã nghèo thành tình cảnh này thời điểm, kê biên tài sản tới thuế ruộng vật liệu, lại có thể nhiều để cho hắn không dám tin tưởng. Lập tức, mấy chục ngàn lính mới quân lương và lương thảo giải quyết tất cả. Thậm chí còn có thể giải quyết càng nhiều binh lực lương thảo. Đối với Lý Huynh Hổ mà nói, hắn lấy vì mình đuổi kịp một cái tốt thời điểm, nhưng mà hắn quả thật không gặp phải. Hoàng hậu đối hoàng đế nói, võ thân vương đại quân không có lương thảo, không có hậu viên, thà để cho các tướng sĩ bên ngoài đói bụng đánh giặc, không bằng để cho võ thân vương trở về, thích hợp buông tha, nhưng thật ra là chuyện tốt. Hoàng đế đã sớm muốn làm như vậy, chỉ là hắn trước kia sợ làm như vậy, sẽ bị dân chúng cảm thấy triều đình đã liền chiến đấu cũng không đánh nổi. Hiện tại, cầm mình đặt ở người yếu trên vị trí, mặt mũi liền có thể ném qua một bên. Hoàng đế hạ chỉ, võ thân vương đại quân hồi Đại Hưng Thành, từ thủ đô thành, dùng thủ thành chiến tới tiêu hao Lý Huynh Hổ binh lực. Không thể không nói, đây mới là chính xác nhất lối đánh. Lý Huynh Hổ binh nhiều tướng mạnh không giả, có thể Đại Hưng Thành cao lớn vững chắc cũng không giả. Đây chính là đại sở đô thành. Từ đầu tháng 6 bắt đầu, Lý Huynh Hổ thì không khỏi không tấn công Đại Hưng Thành. Bởi vì đã đến bước này, hắn không đánh cũng không được. Vì vậy, bên ngoài thành mỗi ngày đều sẽ lưu lại rất nhiều thi thể. Như vậy tiêu hao chiến, đối với Lý Huynh Hổ cũng giống vậy rất khó chịu đựng. Đại Hưng Thành ở thủ thành, Bắc Cương cũng ở đây thủ thành. Sắc lạc người cuối cùng vẫn là rõ ràng tới đây mình phải làm gì. Bởi vì trong bọn họ có người biết điều, kêu Thuật Dương Xuyên, ở vị danh sơn, Thuật Dương Xuyên hạ lệnh tộc nhân tiếp tục củng cố phòng thủ thành. Lấy tường gỗ là khung, dùng đá tăng cường, một bên chống cự hắc võ người tấn công, một bên để cho bọn họ ngọn núi này thành đổi được càng vững chắc. Vừa quan sát Bắc Sơn quan tình huống bên kia, bỏ mặc tộc nhân tình nguyện còn chưa tình nguyện, Thuật Dương Xuyên mệnh lệnh cũng sẽ rất kiên quyết. Chỉ cần phát hiện Bắc Sơn quan bên kia hắc võ người công quá hung, hắn liền điều phái kỵ binh đã đi tiếp viện Ninh quân. Có Bố Lạc cách địch chống đỡ, Thuật Dương Xuyên uy tín vậy dần dần cây đứng lên. Từ đầu tháng 5 đến đầu tháng 6, dòng dã một tháng thời gian, hắc võ người kéo dài không ngừng đối Bắc Sơn nhốt vào được chèn ép. Có thể nguyên nhân chính là những cái kia đáng chết sắc lạc người. Bọn họ tấn công một lần bị quấy rầy, không thể đem hết toàn lực đối phó Ninh quân. Bắc Sơn quan, Lý Sất một đao đem leo lên thành tường hắc võ người chém chết. Nửa sọ đầu bay ra ngoài, thi thể đi xuống thời điểm, óc vậy rơi xuống đi xuống. Hết ở dưới thành thi thể rất nhanh liền bị chìm ngập. Dưới thành không có sóng nước, chỉ có đông nghịt hắc võ binh lính. Một chiếc thang mây khoác lên trên tường thành. Lý Sất trong tay Minh Hồng nhận một đao chặt xuống đi, trực tiếp đem thang mây chóp đỉnh hai cái gãy câu chặt mở. Cái thang mất đi treo dựa vào tuột xuống. Trên cái thang người phát ra kêu lên. Ở cách Lý Sất đại khái 7-8 trượng địa phương xa, hắc võ người lại công lên. Vậy khuôn mặt dữ tợn hắc võ binh lính nhảy lên thành tường, điên cuồng quơ loan đao. Lý Sất nghe được tiếng la giết xoay người sang chỗ khác, một đao đem trước mặt hắc võ người nghiêng bổ ra, vươn tay trái ra đi bóp một cái khác hắc võ người cổ. Cất bước về phía trước, tay trái đẩy về phía trước, hắc võ người đầu hung hăng đụng vào trên tường thành, sọ đầu nổ tung. Hắc võ người binh lực ưu thế chân thực quá lớn, bọn họ mỗi ngày đều có thể công lên thành tường, có thể mỗi một lần cũng sẽ bị Ninh quân đánh lại. Một cái hắc võ người thi thể bị ném xuống tường thành. Bên dưới hắc võ người không hề thiếu bị đập đổ. Nhưng mà lúc này, hắc võ người bên kia lại vang lên báo hiệu tiếng kèn lệnh. Lý Sất nhín thời giờ đi xa xa nhìn xem, thấy được sắc lạc người kỵ binh lại có thể ở đánh vào hắc võ người doanh trại. Mỗi một lần sắc lạc người đều là tại cánh hông tập kích hắc võ người tấn công quân đội. Lần này lại dám đi tập kích hắc võ người đại doanh. Đừng nói hắc võ người không nghĩ tới. Liền Lý Sất cũng không nghĩ tới. Hắc võ người không thể không lui về. Bởi vì bọn họ trong doanh trại đã dậy rồi lửa. Sắc lạc người bên kia có cái lãnh binh kỳ tài. Hạ Hầu Trác chùi máu trên mặt đi tới. Lý Sất ừ một tiếng. Gần đây sắc lạc người lối đánh rất nhạy động. Cùng trước kia không giống nhau. Cho nên Lý Sất vậy phán đoán bên kia chỉ huy đổi người. Cũng không khỏi không để cho người bội phục phải. Sắc lạc kỵ binh quả thật rất mạnh. Đã từng vậy chỉ là một đám quân nô. Không có đi qua kim đối với chiến tranh huấn luyện. Nhưng mà làm những thứ này sắc lạc tộc người đàn ông cưỡi ở trên lưng ngựa thời điểm. Bọn họ chính là cõi đời này cường đại nhất kỵ binh. Hắc võ người sau danh đột nhiên gặp tập kích. Không thể không điều đi binh lực phòng ngự. Bởi vì đó là quân nhu quân dụng danh chỗ. Đã bị sắc lạc người đốt qua một lần. Hắc võ người sẽ không để cho mình ở trên một tảng đá vấp ngã hai lần. Mà sắc lạc người lối đánh chính là lấy tập kích làm chủ. Bức bách hắc võ đại quân rút lui sau đó. Sắc lạc người vậy rút lui. Bắc Sơn quan trên tường thành. Lý Sất thanh đao dựa vào ở một bên. Đỡ tường thành lấy hơi. Liên tục không ngừng chém giết. Đối với Ninh quân các binh lính mà nói là to lớn áp lực. Nhưng mà nguyên nhân chính là Lý Sất và Hạ Hầu Trác bọn họ. Mỗi một trận chém giết đều ở đây trước nhất bên. Cho nên dù là bị vây công lâu như vậy. Ninh quân đích sĩ khí như cũ thịnh vượng. Hắc võ người rút lui. Không lâu sau. Bọn họ nhặt xác đội ngũ đi lên. Đây tựa hồ là trên chiến trường bất thành quy định. Mỗi một lần tấn công sau khi thất bại. Sẽ có nhóm lớn hắc võ quân nô đi lên. Cầm thi thể mang về. Ninh quân sẽ không đối với những thứ này quân nô bắn tên. Đầu tiên là không cần thiết. Thứ hai là lãng phí. Chúng ta được nghĩ cách. Hạ Hầu Trác nhìn về phía Lý Sất. Lý Sất biết Hạ Hầu Trác ý. Hiện tại tài tháng 6. Dựa theo Bắc Cương khí hậu mà nói. Hắc võ người tối thiểu còn có 3-4 tháng thời gian tiếp tục công thành. Nếu như bọn họ mang tới thật nhiều quần áo mùa đông trang bị. Bọn họ có thể kéo dài không ngừng tấn công. Nhưng mà bên ngoài thành vị danh sơn lên sắc lạc người không kiên trì được lâu như vậy. Ninh quân cho bọn họ lưu lại lương thảo vật liệu. Không đủ để cho bọn họ kiên trì đến bắt đầu mùa đông. Mà lúc này bị hắc võ người chắn gió dưới tình huống. Ninh quân vậy không có biện pháp lại cho sắc lạc người đưa đi lương thảo. Biện pháp có thể có biện pháp gì? Lý Sất cũng sớm đã không chỉ một lần nghĩ đến cái vấn đề này. Ban ngày phái đội ngũ phá vòng vây đi ra ngoài cho sắc lạc người đưa lương thực. Chớ hòng mơ tưởng, đi ra ngoài bao nhiêu người liền sẽ chết bao nhiêu người. Ban đêm đâu, cũng không khác biệt, đi ra ngoài bao nhiêu người sẽ chết bao nhiêu người. Cùng lúc đó, vị danh sơn trên, Thuật Dương Xuyên nhìn về phía bố Lạc Cách Địch. Đại Hãn, bố Lạc Cách Địch nhìn về phía hắn, dùng ánh mắt tỏ ý. Hiện tại ngươi mới là Đại Hãn. Thuật Dương Xuyên nhưng giống như là không có xem hiểu tựa như. Tiếp tục nói, Đại Hãn, chúng ta hiện tại được bốc lên cái hiểm. Nếu như cái nguy hiểm này không đi bốc lên mà nói. Chúng ta kiên trì không được bao lâu. Bố Lạc Cách Địch nói, mời Đại Hãn mở ký. Thuật Dương Xuyên nói. Nếu như chúng ta thành công mà nói, không những giải quyết lương thảo vấn đề, còn có thể để cho hắc võ người rất khó chịu. Nói không chừng có thể thúc đẩy bọn họ lui binh. Tộc nhân của chúng ta nhập quan vậy liền thêm mấy phần chắc chắn. Hắn xích lại gần bố Lạc Cách Địch. Ở bố Lạc Cách Địch bên tai hạ thấp giọng nói mấy câu. Nghe hắn nói xong, bố Lạc Cách Địch ánh mắt cũng mở to. Quả thật rất mạo hiểm. Thuật Dương Xuyên nói, chúng ta mới vừa đánh bất ngờ hắc võ người doanh trại. Ta sở dĩ như vậy hạ lệnh, chính là muốn để cho hắc võ người không thể không phân phát càng nhiều binh lực coi giữ bọn họ quân. Nhu quân dụng doanh, bởi vì lương thảo của bọn họ cũng không nhiều. Ta tính toán thời gian, chúng ta hiện tại đi hẳn thật thích hợp. Bố Lạc Cách Địch đứng dậy, ta đi đi, chỉ có thể là ta đi. 4-5 ngày sau đó, hắc võ người đại doanh, Đại tướng quân, một người cả người là máu chạy vào lều lớn, ùm một tiếng té ngã trên đất. Đại tướng quân, chúng ta lương thảo bị sắc lạc nhân kiếp, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.